Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 928, lòng đất thần điện. Quang mang lóe lên, lòng đất một tòa nguy nga trong thần điện, xuất hiện ba bóng người, chính là Tần Phong, Cố Bắc Khuynh, Tiêu Sắt ba người. Công tử, Cố Bắc Khuynh giờ phút này đã thức tỉnh. Từ Tần Phong trong ngực nhảy xuống, cúi đầu, sắc mặt thẹn thùng, Tần Phong nhìn thoáng qua trong tay Thiên Tuyệt kiếm đồ, phát hiện đã trở nên rách tung tóe, hoàn toàn báo hỏng xuống, không khỏi thở dài một tiếng. Tần Phong đối Thiên Tuyệt kiếm trận lĩnh ngộ vẫn chưa tới năm thành, lại không nghĩ rằng, vì lấy trận phá trận, công phá Cửu Thiên Tù Tiên đại trận, Thiên Tuyệt kiếm đồ hoàn toàn báo hỏng, đây cũng là không làm sao được sự tình. Lãnh Thanh Thu thực lực sâu không lường được, ta không có nắm chắc thắng nàng. Vì ta, cũng vì Cố Bắc Khuynh, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ là đáng tiếc Thiên Tuyệt kiếm đồ. Tần Phong kiếm đạo là dũng cảm tiến tới, phong mang tất lộ kiếm đạo, hắn rất không thích trốn, cùng né tránh. Không bằng tranh phong, thế nhưng là vì bảo hộ Cố Bắc Khuynh, Tần Phong lựa chọn trốn vào đại trận, tạm thời tránh mũi nhọn. Thánh sư, nơi này là địa phương nào? Tiêu Sắt nhìn khắp bốn phía, phát hạ thân ở tại một cái lạ lẫm đại điện, lên tiếng hỏi, chúng ta nếu như bình thường tiến vào, hẳn là ở vào Cửu Thiên Tù Tiên đại trận lối vào. Bất quá, chúng ta là phá trận mà vào. Kích phát kiếm trận truyền tống cơ chế, cho nên bị truyền đến một chỗ. Chúng ta vận khí tựa hồ không sai, nơi này tựa hồ không có nguy hiểm gì. Tần Phong ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, hóa thành một đạo ánh lửa, ở giữa không trung nổ tung, quang mang chói mắt, chiếu sáng cả đại điện. Phá trận mà vào là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Ngọc Toái Doanh phía dưới là luyện ngục đúc kiếm sư phong ấn bát hoang câu diệt địa phương. Ẩn giấu không cách nào đoán trước nguy hiểm, cũng có khả năng thiết kế rất nhiều chí mạng cơ quan. Nếu như Tần Phong ba người vận khí không tốt, vừa lúc bị truyền tống đến cái nào đó trong cơ quan, sự tình liền phiền toái. Đại điện bị chiếu sáng, bốn phía đứng sừng sững lấy ba tôn tượng thần to lớn. Thấy rõ tượng thần bộ dáng, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt không khỏi kinh hô một tiếng. Tần Phong cũng là khẽ nhíu mày, những tượng thần này bộ dáng 10 điểm hung ác, ba đầu sáu tay, trên đầu sinh ra sừng cong, trong miệng răng nanh giao thoa, phía sau mọc lên như con rơi vậy màng mỏng cánh chim. Rõ ràng là thiên ma bộ dáng. Công tử, những thứ kia là quái vật gì? Cố Bắc Khuynh chỉ pho tượng, thấp giọng hỏi, thánh sư, người kiến thức rộng rãi, những cái kia là cái gì? Tiêu Sắt từ bé bị làm thành nam hài tử nuôi lớn, lại nhìn quen chiến trường sinh tử chém giết, lá gan phải lớn hơn nhiều, các người vậy mà không biết thiên ma. Tần Phong có chút giật mình, thiên ma, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai nàng đều là biểu tình vẻ mờ mịt. Chậm rãi lắc đầu, Tần Phong quyền trưởng một đòn, giật mình nói, là vậy, thiên ma là từ đỏ trên ánh trăng giáng lâm đến thiên kiếm đại lục. Cũng không tới qua kiếm ngục, cho nên các ngươi đều không nhận ra, kiếm ngục nhân tộc yêu tộc, cũng đều chưa từng gặp qua thiên ma, bất quá. Tần Phong lần nữa trầm ngâm, nếu như kiếm ngục bên trong nhân tộc cùng yêu tộc đều chưa từng gặp qua thiên ma. Vì sao Ngọc Toái Doanh phía dưới sẽ có một tòa thần điện? Bên trong tế tự lấy thiên ma giống. Theo lý mà nói, nơi này là luyện ngục đúc kiếm sư phong ấn bát hoang câu diệt địa phương. Cùng thiên ma lại có liên hệ gì? Tần Phong ẩn ẩn cảm giác được. Luyện giới cùng thiên ma tầm đó hẳn có cái gì liên hệ. Nhưng là, bởi vì tin tức quá ít, Tần Phong cũng phỏng đoán không ra cái gì. Đi thôi, trước ly khai tòa này đại điện, đi ra bên ngoài lại nói. Tần Phong nói ra, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai nàng gật đầu một cái. Đi theo Tần Phong sau lưng, ba người đang muốn đi ra đại điện thời điểm. Ầm ầm, đại điện bỗng nhiên chấn động, to lớn hòn đá từ trên trần nhà rớt xuống. Ông, Tần Phong quanh thân kiếm mang lóe lên, hóa thành hộ thể kiếm khí, bảo vệ mình và Cố Bắc Khuynh. Tiêu Sắt rơi xuống hòn đá còn chưa rơi xuống, liền bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành bột mịn, phanh phanh phanh, tiếng bước chân nặng nề truyền đến, ba tòa cao lớn thiên ma thần giống thế mà chuyển động. Cất bước tới gần Tần Phong ba người, kiếm khôi, Tần Phong sắc mặt biến hóa, ngửa đầu nhìn qua ba tòa thiên ma thần giống, thật là lợi hại kiếm ý. So huyết nhục kiếm khôi cường hãn gấp trăm lần nghìn lần. Đối mặt ba tòa thiên ma thần giống uy áp, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt cơ hồ đứng không vững, hai đầu gối như nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất. Đặc biệt là Tiêu Sắt, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Tiêu Sắt nguyên lai tưởng rằng huyết nhục kiếm khôi ở kiếm khôi bên trong đã là đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại Tiêu Sắt mới biết được, mình là ếch ngồi đáy giếng. Trước mắt ba tôn thiên ma kiếm khôi, mỗi một vị thực lực đều tương đương với kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế. Bọn hắn thân thể lạnh như băng, cứng rắn hết sức, giống như là dùng một loại nào đó hắc sắc kim loại luyện chế mà thành. Người xâm nhập, chết, ba tôn thiên ma thần giống trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Trong tay cự kiếm hướng về Tần Phong ba người chém xuống. Cự kiếm rơi xuống, mặt đất xuất hiện một vài trượng sâu hố to, bụi mù tràn ngập, Tần Phong bắt lấy Tiêu Sắt cùng Cố Bắc Khuynh bả vai. Đã phiêu nhiên đến ngoài mấy trượng, thánh sư, những quái vật này thật lợi hại, chúng ta trốn a, Tiêu Sắt run giọng nói ra, trốn, chạy ra thần điện. Nếu như bên ngoài còn có loại này thiên ma kiếm khôi làm sao bây giờ? Tần Phong cười nhạt một tiếng, đối Cố Bắc Khuynh nói, người bảo vệ Tiêu tướng quân. Tuân mệnh, Cố Bắc Khuynh gật đầu một cái, thôi động chân nguyên trong cơ thể, bát bộ thiên long hư ảnh ở đỉnh đầu nàng quay quanh. Bảo vệ Tiêu Sắt, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Nhưng là Cố Bắc Khuynh thiên sinh kiếm cốt, thiên phú dị bẩm, lại sửa thiên long bát kiếm cái này thượng thừa kiếm pháp. Tu vi mặc dù tương tự, nhưng thực lực so Tiêu Sắt cao hơn không ít. Thánh sư, chẳng lẽ người muốn lực lượng một người, khiêu chiến ba tôn kiếm đế cảnh giới kiếm khôi? Thánh sư tuy mạnh, nhưng là, binh pháp có nói. Tiêu Sắt hiển nhiên cho rằng Tần Phong không phải ba tôn kiếm khôi đối thủ. Còn muốn tiếp tục thuyết phục. Siêu, Tần Phong thân ảnh lóe lên, đã hóa thành một đạo kiếm quang, cầm kiếm giết tới ba tôn thiên ma kiếm khôi trước người. Oanh, thiên ma kiếm khôi trong tay cự kiếm đồng thời chém xuống. Tần Phong lại là không tránh không né. Hỗn độn kiếm hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, kiếm quang sáng chói, giống như bàn long, nghịch thiên mà lên, cùng ba tôn kiếm khôi cự kiếm đối cứng. Một tiếng nổ rung trời, Tần Phong vậy mà cũng không lui lại nửa bước, ngược lại là ba tôn kiếm khôi liền lui về phía sau mấy bước. Mới một lần nữa đứng vững, đây là cái gì kiếm pháp? So thánh sư truyền thụ cho ta một kiếm kia. Lấy sát ngăn sát, lợi hại hơn nhiều. Tiêu Sắt giật mình nói, công tử tôn hiệu, vạn kiếm. Tên như ý nghĩa, hắn sẽ ngàn vạn loại kiếm pháp. Ta thiên long bát kiếm, cũng là công tử truyền cho ta. Bất quá, công tử kiếm pháp lại nhiều có mạnh hơn. Ngươi có ngộ tính của hắn đi học sao? Ngươi vẫn dụng tâm đi lĩnh ngộ công tử truyền cho ngươi một kiếm kia. Một chiêu tươi, ăn lần thiên tài đúng. Cố Bắc Khuynh đắc ý nói. Kia ngược lại là, Tiêu Sắt gật đầu một cái. Cảm thấy Cố Bắc Khuynh mà nói rất có đạo lý. Kiếm pháp một đạo, tối kỵ dườm già. tham thì thâm, lợi hại kiếm pháp, dù cho chỉ hiểu một chiêu, kỳ thật là đủ rồi. Thánh sư quả nhiên không phải phàm nhân. Bình thường kiếm tu chỉ hiểu một hai loại kiếm pháp, hắn vậy mà hiểu ngàn vạn loại, khó trách hắn có thể truyền thụ kiếm pháp, giáo hóa thiên hạ. Tiêu Sắt trong lòng chấn kinh. Oanh Long, một bên khác, Tần Phong đã đem ba tôn thiên ma kiếm khôi chảm sát. Ba tôn kiếm khôi ngã trên mặt đất, phát ra nổ mạnh, Tần Phong trái tiến lên, đem kiếm khôi ngực chém ra. Từ bên trong lấy ra một cái hắc sắc kết tinh trạng vật thể. Chính là kiếm khôi hạch tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,